Phần cửu tất hợp, chương 74, đã qua. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lời xin lỗi của Ngư Hi là nói thay cho mẹ cô. Cô cứ ngỡ mình đã hiểu rõ 7-8 phần sự thật năm ấy. Nhưng vạn lần không nghĩ tới. Khoảng cách với sự thật vẫn còn rất xa. Cũng càng khó chống đỡ. Khi còn trong phòng tắm, cô đã nghĩ, nếu mình là Giang Tĩnh Bạch thì sẽ làm thế nào? Sẽ cùng chết, người không có tình cảm với bố mẹ như cô còn nghĩ vậy. Thật không dám tưởng tượng Giang Tĩnh Bạch đã phải làm thế nào. Trước kia cô ấy nói một câu, cậu quá ồn ào, chúng ta không hợp nhau. Đã là quá dung túng. Vì sao cô ấy không quá đáng hơn? Nếu như cô ấy quá đáng hơn một chút, mắng cô ác hơn một chút, thái độ dứt khoát hơn một chút, thì giờ đây đâu cần khó chịu cùng áy náy thế này. Lệ rơi xuống từ khóe mắt Ngư Hi. Cô nhỏ giọng nói, xin lỗi, mẹ tôi. Giang Tĩnh Bạch đặt đũa xuống. Sắc mặt cứng đờ giờ lại khôi phục như thường. Cắt ngang lời Ngư Hi. Đã qua rồi. Hơn nữa mình đã tìm hiểu xong. Nhà cậu, bố mẹ cậu, đều không liên quan. Ngư Hi cắn môi. Sao có thể không liên quan? Vì mẹ cô, Giang Tĩnh Bạch đã đau khổ suốt 8 năm. Phấn đấu không biết ngày đêm suốt 8 năm. Cuối cùng một câu tìm hiểu xong. Đã xóa sạch 8 năm này. Biến nỗi hận trước kia thành một trò cười. Đây là 8 năm tuổi trẻ đẹp nhất của cậu ấy mà. Sao có thể không liên quan? Ngư Hi đau đến khó chịu. Khuôn mặt trắng bệnh. Nước mắt rơi xuống. Ngoại trừ xin lỗi, cô không thể nói được lời nào. Rốt cuộc cô đã hiểu ý của Đào Ỷ Đồng khi nói những lời kia. Cậu biết vì sao cậu ấy không dám gặp cậu không? Vì cậu ấy sợ mình sẽ phá vỡ nguyên tắc. Buồn cười phải không? Người như cậu ấy cũng có ngày phá vỡ nguyên tắc. Cậu chỉ khiến cậu ấy đau khổ thêm. Cậu ấy đã đau khổ suốt 8 năm. Tôi không muốn cậu ấy tiếp tục như thế. Ngư Hi nắm chặt hai tay. Vành mắt nóng bỏng, rũ mắt xuống, không ngừng nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giang Tĩnh Bạch đứng dậy đi đến bên cạnh Ngư Hi, vươn tay ôm cô ấy. Người gầy yếu trong lòng khóc không thành tiếng. Hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên hai người. Giang Tĩnh Bạch không nghĩ gì, cũng không nói gì, chỉ ôm cô ấy. Ôm cô ấy thật chặt, mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Cô có thể hiểu được Ngư Hi, cảm xúc khi mọi thứ mình biết bỗng chốc bị phá vỡ này. Cô đã trải qua một lần, công việc của bố mẹ thất bại. Cô không ngã xuống, bố qua đời, cô cũng không ngã xuống. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy mỏng manh tuyên bố 8 năm nỗ lực chỉ là trò đùa. Cô đã ngã xuống, không biết nên đối mặt thế nào. Khoảng thời gian kia, cô thậm chí còn tưởng rằng mình không thể kiên trì được nữa. Nhưng cô lại luyến tiếc mẹ mình. Luyến tiếc, Ngư Hi. Cô muốn gặp người ấy. Thịnh Nhàn nói không sai. Cô về nước là cố ý, tìm Hồ Viễn cũng là cố ý, nhưng cô thật sự chỉ nghĩ. Mình sẽ thỉnh thoảng được nhìn thấy người kia. Không dám lại quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Nhưng cô vĩnh viễn đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Khi còn ở nước ngoài, cô từng chịu không nổi muốn trở về. Dù khi đó vẫn cho rằng bố mình qua đời có liên quan đến Thịnh Nhàn. Cô cũng không kiềm chế được ý nghĩ ấy. Thậm chí cô đã từng nghĩ. Chẳng bằng mình trở thành một đứa con gái bất hiếu. Làm một đứa con bất hiếu. Nhưng có thể ở bên Ngư Hi. Nhưng cô không làm được. Đến khi nhìn thấy tờ báo cáo mỏng manh kia. Cô không biết mình thấy đau hay thấy nhẹ nhõm. Cô mất 3 tháng để vượt qua. Cô không muốn Ngư Hi cũng giống như mình, cũng trải qua đau khổ như mình, nên mới cố nhịn ý định muốn cho cô ấy biết sự thật. Nhưng đêm đó, cô ấy khóc đến tâm tê liệt phế, hỏi cô tại sao lại ra đi, tại sao lại chia tay, tại sao không đưa cô ấy đi cùng. Trái tim cô đau đến cực điểm, ngoại trừ nói sự thật với cô ấy, cô không biết mình có thể làm gì. Ngày hôm sau tỉnh lại, Cô ấy nói đã quên chuyện khi say. Giang Tĩnh Bạch thật sự thấy may mắn. Cô hối hận vì đã nói. Giờ đây cô ấy quên đi cũng tốt. Nhưng cô không ngờ rằng, Ngư Hy đã nhớ ra. Đêm đó, cô ấy khóc rất lâu. Khóc đến khàn cả tiếng. Giống như bây giờ, đã rất lâu Ngư Hy không khóc thảm thiết thế này. Cô như thể mượn cơ hội phát tiết tất cả tâm tình. Tốt hay không tốt, đau đớn cùng bi thương. Và cả nỗi tiếc nuối kia, cô đều muốn trút bỏ hết. Cô ôm cổ Giang Tĩnh Bạch liều mạng khóc. Nước mắt rơi trên cổ, dường như nhỏ xuống ngực. Cực nóng, cực bỏng. Giang Tĩnh Bạch không kìm được ôm chặt cô bằng hai tay. Một câu an ủi nhẹ nhàng cũng không nói nên lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc cùng hai người ôm nhau. Ngư Hy cất tiếng nức nở. Hai mắt ướt đẫm lệ nhòa. Cô cắn môi kìm lại cảm xúc đột ngột này. Có lẽ cảnh tượng tối tăm khi sáng khiến cô chống đỡ không nổi. Cũng có lẽ vì nhận ra sự thật khi còn trong phòng tắm. Chưa kịp tiêu hóa, giờ đây nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, mới chịu không được nổ tung. Ngư Hy khóc suốt nửa tiếng. Cuối cùng Giang Tĩnh Bạch hết cách nói. Cậu còn khóc nữa là chiều không ghi hình được đâu. Một câu này làm Ngư Hy khống chế được vòi nước. Cô rút hai tờ giấy trên bàn tùy tiện lau gò má. Khuôn mặt mới khóc đỏ bừng đọng nước. Đôi mắt ướt nhòa, bờ môi bị cắn sưng đỏ tươi. Giang Tĩnh Bạch nhìn gương mặt cô, lại nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác. Bầu không khí trong phòng thay đổi một cách kỳ diệu. Ngư Hy cúi đầu nói, tôi vào phòng vệ sinh. Thanh âm hơi khàn vì khóc rơi vào tai Giang Tĩnh Bạch. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngư Hy vào phòng vệ sinh, cả người tựa lên cánh cửa. Thân mình từ từ trượt xuống, nước mắt lại rơi, mắt nhắm chặt, không muốn Giang Tĩnh Bạch nghe thấy. Cô gắt gao cắn môi, cảm nhận vị tanh trên đầu lưỡi, nồng đậm đến mức muốn phun ra. Mấy giây sau, cô cúi xuống bồn cầu, nôn vài tiếng, Giang Tĩnh Bạch ở ngoài nghe được liền gõ cửa. Ngư Hy, tôi không sao. Ngư Hy kiềm chế cảm xúc, trả lời. Chưa ăn nhiều quá, Giang Tĩnh Bạch, lý do quá sứt sẻo. Ngư Hy cũng tiện dịp mới dùng. Đến lúc Ngư Hy sửa soạn xong ra khỏi phòng vệ sinh đã là chuyện của 10 phút sau. Trên gương mặt cô đã không còn dấu vết của nước mắt. Nhưng đôi mắt vẫn sưng húp, có vẻ nghiêm trọng hơn vừa nãy. Giang Tĩnh Bạch thấy vậy, đi qua cô tiến vào phòng vệ sinh. Ngư Hy tưởng người kia muốn đi vệ sinh. Không ngờ cô ấy chỉ vào lấy khăn mang ra ngoài. Sau đó lại đi đến tủ lạnh. Lấy đá từ ngăn đông. Bọc vào trong khăn. Nói. Lại đây. Giọng nói không cứng rắn. Nhưng không cho phép phản đối. Ngư Hy yên lặng đi đến. Ngồi xuống sofa. Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh. Bọc kỹ đá rồi nói. Nằm xuống đi. Nhắm mắt lại. Nói câu nào Ngư Hy liền nghe theo câu đấy. Cô gối lên đùi Giang Tĩnh Bạch. Phát hiện khóe mắt lạnh băng. Ngư Hy nhịn không được lên tiếng. Sao không nói cho tôi? Nếu như trước kia cô ấy đã nói những chuyện này. Cô sẽ không hiểu lầm mà nói ra những lời hay làm những hành động gây thương tổn. Giang Tĩnh Bạch cúi đầu. Ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Không biết nên nói thế nào. Cô thành thật trả lời, Ngư Hy, nếu có thể, những chuyện này, mình hy vọng cậu vĩnh viễn không biết. Ngư Hy cắn môi, khóe mắt vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, sợ tôi sẽ tìm mẹ tôi. Giang Tĩnh Bạch dùng im lặng thay cho câu trả lời. Cô cúi đầu nghiêm túc giúp Ngư Hy tiêu sưng, căn phòng yên tĩnh trở lại. Rất lâu sau, Ngư Hy mới mở miệng, kể ít chuyện hồi cậu ở nước ngoài đi. Cậu muốn nghe chuyện gì? Ngư Hy ngẫm nghĩ, chuyện gì cũng được, lập tức nhớ đến tính cách của Giang Tĩnh Bạch. Cô mím môi, vẫn là tôi hỏi, cậu đáp đi, Giang Tĩnh Bạch, trong phòng cách chỉ còn đôi câu vài lời cất lên, bầu không khí yên tĩnh, tới khi trung thần gõ cửa, Ngư Hy đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bật dậy, chớp mắt mấy cái, không còn cảm giác chướng đau. Khóe mắt mát lạnh, nghỉ ngơi hơn một tiếng. Cô và Giang Tĩnh Bạch đã nói rất nhiều chuyện. Tâm tình cũng dần ổn định. Sắc mặt bình tĩnh trở lại. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Theo sau là tiếng Trung Thần. Hi hi, Ngư Hy đi mở cửa. Trung Thần bước vào. Hi hi, sắp đến giờ ghi hình rồi. Chị chuẩn bị xong chưa? Nói xong nhìn Ngư Hy. Thấy trên người cô vẫn mặc áo tắm. Không khỏi líu lưỡi. Nhanh thay quần áo đi nào. 10 phút nữa phải lên xe rồi. Phải rồi, chị có gặp Giang Tổng không? Ngư Hy thản nhiên đáp lời. Có gặp, Trung Thần vò đầu. Hi hi, có phải chị mất hứng không? Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ cản cô ấy. Tuyệt đối sẽ không để cô ấy lại ỉ vào công ty. Chưa dứt lời đã nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch ngồi ở sofa. Cô nuốt nước bọt. Giang, Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch gật đầu. Vẻ mặt như thường, đứng dậy nói với Ngư Hy. Sắp phải đi ghi hình đúng không? Ngư Hy đáp lại, 10 phút nữa, cậu về nghỉ đi. Chờ Giang Tĩnh Bạch rời đi. Trung Thần mới chớp đôi mắt như vừa tỉnh lại từ cơn mơ. Vỗ ngực, đang chuẩn bị mở miệng. Ngư Hy lại lên tiếng. Đừng hỏi, đừng nói. Trung Thần bị nghẹn trong lòng. Mắt sắp đỏ lên rồi. Ngư Hy chuẩn bị xong liền đi theo Trung Thần ra ngoài. Cửa phòng đối diện mở ra. Liễu Ngọc Giao cũng xuất hiện rất đúng giờ. Nhìn thấy Ngư Hy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi. Trung Thần giơ tay sau lưng cô ấy. Nghiến răng nghiến lợi. Ngư Hy nói. Lát nữa dọn đồ cho chị. Tối nay có lẽ sẽ phân phòng lại. Trung Thần đi theo. Vì sao ạ? Ngư Hy nhún vai. Sao chị biết được? Đây là chương trình tạp kỹ không bình thường nhất cô từng tham gia. Cũng có lẽ vì trước kia cô tham gia ít nên không có quá nhiều hiểu biết. Dù sao tổ chương trình sắp xếp thế nào, cô nghe theo là được. Trung Thần gật đầu. Vâng, đúng rồi. Chị Bạch bảo em hỏi. Hôm trước đưa kịch bản chị đã đọc chưa? Ngư Hy nghĩ đến tập kịch bản vứt ở nhà. Lắc đầu, vẫn chưa đọc. Sao thế? Hình như chị Bạch muốn hỏi chị có nhận không? Bạch Vũ Đường gọi đến lúc chưa? Nghĩ Ngư Hy đang nghỉ ngơi mới gọi cho Trung Thần. Ngư Hy gật đầu. Lát nữa chị gọi lại cho chị ấy. Trung Thần đưa cô lên xe. Ngư Hy lên xe, chuẩn bị gọi cho Bạch Vũ Đường. Khi mở danh bạ liền thấy dưới tên Bạch Vũ Đường là một dãy số. Lưu tên là đồ lừa đảo. Cô dừng lại, đầu ngón tay ấn xuống. Sửa lại tên. Giang Tổng, Giang Tĩnh Bạch, Tĩnh Bạch, Ngư Hy cắn môi. Cuối cùng đánh chữ Giang Tĩnh Bạch. Sửa xong mới gọi cho Bạch Vũ Đường. Nghĩ kỹ chưa? Đầu bên kia của Bạch Vũ Đường có tiếng gõ bàn phím. Trưa nay Diêu Thanh đã liên lạc với chị. Khen em biểu hiện cực kỳ tốt. Hi hi, em tuyệt lắm. Ngư Hy nghe được lời khen. Rũ mắt xuống. Em vẫn chưa xem kịch bản. Mai em về đọc rồi sẽ trả lời chị. Bạch Vũ Đường. Ừ, chậm nhất là đêm mai chị phải cho bên kia câu trả lời. Em biết rồi. Ngư Hy cúp máy. Nắm chặt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi xuất đạo cô vẫn luôn đóng vai chính. Giờ đây phải diễn nữ phụ. Cuộc đời đúng là luôn tồn tại những bất ngờ và những chuyện ngoài ý muốn. Vẻ mặt Ngư Hy lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn ra ngoài cũng sâu kín trầm mặc. Liễu Ngọc Giao ngồi cách cô hai vị trí. Thỉnh thoảng nhìn sang dò xét Ngư Hy. Cô vẫn ghi hận kẻ thù đã đoạt huy hiệu của mình lúc sáng. Hơn nữa vòng thứ hai còn là Ngư Hy thắng. Cơn tức này cô nuốt không trôi. Bữa trưa không ăn đã suy nghĩ buổi chiều nên làm thế nào để đảo ngược một ván. Nhưng tổ chương trình không báo trước nội dung ghi hình. Cô muốn chuẩn bị cũng không biết rõ phải làm gì. Thật sự càng nghĩ càng tức. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Ngư Hy càng tức hơn. Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy? không có tài nguyên, không có thông cáo, bị phong sát, bị người ta bàn tán trên mạng, bị cư dân mạng phỉ nhổ phản đối. Sao cô ta còn có thể giữ dáng vẻ thản nhiên này? Liễu Ngọc Giao một mực chờ mong cảnh Ngư Hy bị kéo xuống khỏi đỉnh cao. Đứng trong vũng bùn mà khóc lóc thảm thiết. Cô vẫn luôn cố gắng làm việc theo ý nghĩ này. Từ lần đầu tiên bị Ngư Hy đoạt tài nguyên, công việc của cô đã không suôn sẻ. Cũng may chưa ngã xuống. Ngược lại càng bị áp chế thì càng hăng hái. Tuổi trẻ và sắc đẹp chính là tài sản. Biết thể hiện thì tài nguyên càng nhiều. Phim Thần Tượng ra 2 năm trước đã để cô ngồi vững trên vị trí lưu lượng. Nhưng cô vẫn không cam lòng. Sao có thể cam lòng? Nếu không phải Ngư Hy, nếu không phải cô ta đoạt tài nguyên của cô, thì người nổi tiếng sau bộ phim đó sẽ là cô. Nhưng thay vào đó, Ngư Hy lại chen chân vào. Những năm nay cô và Ngư Hy luôn đối chọi gay gắt. Thắng bại không phân. Giờ đây đối phương đã dừng lại trong vũng bùn, nhưng vẫn cao ngạo như Khổng Tước. Đi đến đâu cũng được người người yêu mến. Dựa vào cái gì? Liễu Ngọc Giao nắm chặt tay. Ánh mắt nhìn bóng lưng Ngư Hy như muốn đâm thủng một lỗ. Ngư Hy nghiêng đầu nhìn. Đối diện với ánh mắt của cô. Lại bình tĩnh rời đi. Cô ta còn không thèm nhìn mình. Liễu Ngọc Giao như bị coi thường. Cơn tức càng cháy mạnh hơn. Xe lắc lư đi trên đường. Lộ trình không khác so với buổi sáng. Hơn nửa tiếng sau, hai người đã đến công viên trường nhạc. Diêu Thanh dẫn bốn người kia đứng ở ngoài đợi hai cô. Trường nhạc nhạc đội mũ giơ cờ nhiệt tình vẫy vẫy. Chị Hy, Ngư Hy ngồi cạnh cửa. Xuống xe trước, nắng gắt chiếu lên người tô thêm một tầng hào quang. Cô ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, so với mặt trời còn chói lóa hơn. Em sắp không chịu nổi rồi. Lời Trương Nhạc Nhạc nói chọc mọi người cười lên. Ngư Hy nhanh chóng đi đến, dừng lại trước mặt Diêu Thanh, gật đầu cùng những người khác xem như chào hỏi. Liễu Ngọc Giao xuống xe, đi theo phía sau. Diêu Thanh thấy thành viên đã đông đủ, phát mũ cùng cờ nhỏ cho mọi người. 6 thành viên và các nhân viên của tổ chương trình lũ lượt đi vào công viên. Vừa mới nghỉ trưa, trong công viên có không ít người đi ăn. Lịch trình vẫn đang đợi. Ngư Hy đi theo Diêu Thanh nghe cô nói quy tắc của vòng thứ 3. Rất đơn giản, nhảy dây đôi. Chấm, Ngư Hy nghe đến đôi liền thấy da đầu tê dần. Không cần nghĩ cũng biết ý đồ của tổ chương trình. Quả nhiên. Ghép đôi với cô chính là Liễu Ngọc Giao, Chu Hiểu và Triệu Thanh Bình một đôi, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân một đôi, cô và Liễu Ngọc Giao một đôi. Trong thời gian quy định, đôi nhảy được nhiều nhất sẽ thắng. So về thể lực, hai cô kém Chu Hiểu và Trịnh Thanh Bình. So về ăn ý, hai cô lại kém Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân. Nhưng máy quay hầu như không rời khỏi hai cô. Vì Liễu Ngọc Giao, căn bản không biết nhảy dây. Ngư Hy hết cách nhìn cô ấy. Bất đắc dĩ nói, chúng ta nhận thua đi. Mơ đi, Liễu Ngọc Giao cắn răng. Sáng nay cô đã thắng rồi. Buổi chiều đến lượt tôi. Ngư Hy bất lực trước sự so sánh trẻ con này. Tiếp tục vung dây. Nhưng mỗi khi dây đến chân Liễu Ngọc Giao, cô luôn phản ứng chậm nửa bước. Trước kia đi học cô không nhảy dây sao? Ngư Hy thật sự không tưởng tượng được một người lại có thân thể không phối hợp như thế. Dù thời đi học chưa từng nhảy dây nhưng vẫn sẽ học được. Đằng này nhảy 3 lượt đều không xong. Cô còn nghi ngờ Liễu Ngọc Giao cố ý. Liễu Ngọc Giao thật sự không cố ý, cô cắn răng. Chưa từng nhảy, được chưa? Lại đi, Ngư Hy tốt bụng lại vung dây. Đến lượt Liễu Ngọc Giao, cô nhảy thẳng hai chân, qua, Ngư Hy cũng theo đà nhảy lên, hai người qua được một nhịp, máy đếm hiện lên số 1, Liễu Ngọc Giao nhịn không được cười lên, nhảy được rồi, cô xem, nói xong nhìn sang Ngư Hy, nụ cười cứng đờ trên mặt, lời nói còn lại không ra miệng, Máy quay vẫn đang ghi hình hai cô. Khuôn mặt tươi cười của Liễu Ngọc Giao nhanh chóng biến thành vẻ ngoài cười trong không cười. Tiếp tục đi, Ngư Hi gật đầu. Cô là người cầm dây. Liễu Ngọc Giao trải qua lần đầu tiên thắng lợi liền trôi chảy hơn rất nhiều. Như thể tìm được bí quyết. Hai người cùng nhảy thêm được mấy chục nhịp. 19, 20, 21, 22, chấm chấm. Trương Nhạc Nhạc không biết đã dừng lại từ lúc nào. Ngồi canh một bên cùng Vương Ngữ Xuân. 23, 24, 25. Cẳng chân Liễu Ngọc Gia đau muốn chết. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Ngư Hi chưa nói dừng. Cô cũng kiên quyết không kêu dừng. Ngư Hi có vẻ thoải mái. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Tuy không thường xuyên nhảy dây. Nhưng cô vẫn vận động rất nhiều. Nhảy dây đối với cô không thành vấn đề. Nhưng Liễu Ngọc Giao không như vậy. Đến nhịp thứ 40. Cô đã sắp ngã quỵ. Hai chân như dính đầy chì vừa nặng vừa đau. Cực kỳ nhức mỏi. 49. 50. 51. Vừa hô xong 51. Liễu Ngọc Giao không nhảy lên được. Sợi dây vướng vào một chân cô. Chân kia bị vấp. Trực tiếp ngã nhào về phía Ngư Hi. Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân mở to mắt nhìn hai người. Ngư Hi không bị đẩy ngã. Chỉ lùi về sau hai bước. Đứng vững thân mình. Một tay còn đỡ Liễu Ngọc Giao. Không sao chứ. Liễu Ngọc Giao đổ mồ hôi đầm đìa. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì nóng. Miệng cũng muốn thở ra lửa. Trương Nhạc Nhạc kịp thời đưa nước cho hai cô. Liễu Ngọc Giao uống vài hớp xong. Nhịn không được muốn gọi cho quản lý. Chương trình gì thế này? Cô không muốn quay tiếp nữa. Không biết nghĩ lại thế nào. Đến khi Diêu Thanh tới quan tâm hỏi thăm, cô vẫn lắc đầu cười. Em không sao. Vẫn chịu được. Diêu Thanh thấy vậy đành nói. Chúng ta nghỉ nửa tiếng. Chuẩn bị vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo là tàu lượn siêu tốc. Càng kích thích mạo hiểm hơn. Sau đó là dán hình, vật tay, chơi hết một vòng, 6 người đều mệt mỏi không còn tinh thần như buổi sáng. Xe buýt dán logo trái cây vui vẻ đưa mọi người từ công viên về. Ai cũng ngủ, ngay cả đồ dở hơi Chu Hiểu cũng không còn tinh thần lải nhải. Ngư Hi cũng rất mệt, nhưng cô không ngủ. Sau khi lên xe, cô tựa vào cửa kính, đầu lắc lư theo nhịp xe chạy. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối. Lặp đi lặp lại. Cuối cùng bị tắt đi. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhất thời không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh. Đến lúc xe dừng lại, Diêu Thanh huýt sáo gọi tỉnh mọi người. Trương Nhạc Nhạc mới ngỡ ngàng ngồi dậy. Đến rồi ạ. Giọng nói xen lẫn mệt mỏi. Ngư Hi cảm thấy tối nay mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài ăn. Diêu Thanh vỗ tay. Đến rồi. Trạm cuối của hôm nay. Vương Ngữ Xuân mở mắt. Vẫn còn. Chấm chấm. Diêu Thanh cười. Tối qua ngủ ngon không? Vương Ngữ Xuân không hiểu. Gật đầu. Ngủ ngon à, Diêu Thanh? Có muốn ngủ ngon hơn không? Ngủ một mình. Vương Ngữ Xuân lập tức hiểu ra. Phân phòng à? Trương Nhạc Nhạc giơ tay. Phân phân phân. Tối ngủ chị ấy cứ đánh em. Mọi người trên xe cười ồ lên. Vương Ngữ Xuân đứng dậy đùa giỡn cùng cô. Đến khi xuống xe, tinh thần mọi người đều khôi phục không ít. Ngư Hi đi theo Diêu Thanh. Vẫn là địa điểm ngày hôm qua. Chiếc bàn cũng không đổi chỗ. Ngay cả hộp thăm vẫn được cất gọn ở kia không bị dịch truyền. Theo thứ tự, Ngư Hi vẫn là người đầu tiên rút. Theo sau là Liễu Ngọc Giao. Khi Trương Nhạc Nhạc chạm vào hộp, Ngư Hi thoáng nhìn thấy ngón tay Diêu Thanh đặt dưới hộp di chuyển. Cô rũ mắt, nếu không ngoài dự liệu, đêm nay cô phải ở cùng Liễu Ngọc Giao. Vì muốn kéo hai cô lại với nhau, tổ chương trình đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù vậy, Ngư Hi vẫn tỏ ra chờ mong khi mở thăm. 13. Ồ, 13. Có vẻ đêm nay Ngư Hi sẽ được ở cùng với một người đẹp khác rồi. Trương Nhạc Nhạc lập tức giơ tay. Em, Chu Hiểu theo sau. Em nữa. Chấm. Diêu Thanh cười. Đừng ồn đừng ồn. Nhạc Nhạc. Em là bao nhiêu? Trương Nhạc Nhạc hồi hộp mở thăm. 78. Tiếp theo là Vương Ngữ Xuân. 43. Cuối cùng, mọi người đưa mắt về phía Liễu Ngọc Giao. Đã mệt mỏi một ngày. Cô lười ngụy trang. Không có biểu cảm thừa thãi gì. Thấy mọi người đều nhìn mình liền trực tiếp mở thăm. 18. Ngư Hy đứng bên cạnh. Nghe được thanh âm cô nghiến răng. Lên tầng. Trung Thần cực kỳ không yên tâm. Hi hi. Chị thật sự phải ở chung phòng với Liễu Ngọc Giao sao? Hay em thuê phòng khác cho chị? Ngư Hy lắc đầu. Bị tổ chương trình biết thì không tốt. Trung Thần bối rối. Nói không sai. Nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy phải ở cùng phòng với Liễu Ngọc Giao. Cô vẫn khó chịu. Ngư Hy nhận hành lý từ trên tay cô. Nói. Được rồi. Em về phòng đi. Chị không sao đâu. Chỉ sợ Liễu Ngọc Giao còn khó chịu hơn cô. Quả nhiên, khi Ngư Hy xách hành lý vào phòng liền nghe được Liễu Ngọc Giao đang gọi điện thoại. Liễu Ngọc Giao cũng chỉ liếc nhìn Ngư Hy. Không kiêng dè đi lướt qua người cô. Tiếp tục nói. Không quay nữa, mai em phải về. Còn 5 tập tùy anh tìm người. Em mặc kệ, dù sao em cũng không quay nữa. Ngư Hy khẽ cười một tiếng. Liễu Ngọc Giao nghe được trợn mắt quay đầu. Hùng dữ nói. Cô cười gì? Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Di chứng từ nhảy dây khiến hai chân không còn sức. Lúc đi thang máy còn suýt nữa ngã vào tường. Bây giờ đối mặt với Ngư Hy. Khí thế cũng không đủ. Nhưng đôi mắt sáng vẫn chứa đầy lửa giận. Cô nghiến răng. Ngư Hy rũ mắt. Không cười gì cả. Cô Liễu không muốn quay tiếp. Là vì cảm thấy không thắng được tôi. Tự giác rời đi ư. Liễu Ngọc Giao hận nghiến răng trước tư thế kia. Hít sâu mấy hơi. Nói. Ngư Hy. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Cô cho rằng khích tướng có tác dụng với tôi sao? Cô có thể vào chương trình này. Không phải là nhờ tôi sao? Cô sợ tôi đi rồi. Tổ chương trình cũng không cần cô nữa. Đúng không? Ngư Hy khẽ gật đầu. Đúng. Nói xong mỉm cười. Lại gần Liễu Ngọc Giao nói. Nhưng hôm nay cô cũng đâu có thắng tôi. Cô Liễu. Cô vẫn thua tôi rồi. Liễu Ngọc Giao tức giận nắm chặt điện thoại. Quát một tiếng. Ngư Hy. Ngư Hy thản nhiên bắt đầu dọn dẹp hành lý. Liễu Ngọc Giao căm tức đứng trước mặt cô. Người trong điện thoại cẩn thận hỏi. Giao Giao. Tình hình bên em thế nào rồi? Liễu Ngọc Giao hít sâu một bụng tức. Không có tình hình gì. Người kia tiếp tục hỏi. Còn muốn rút nữa không? Liễu Ngọc Giao cắn răng. Rút cái em gái anh. Ngư Hy nhướng mày. Liễu Ngọc Giao nói không sai. Cô có thể vào chương trình này đều là vì quan hệ với cô ấy. Nếu giờ đây Liễu Ngọc Giao rút khỏi. 80% là tổ chương trình cũng sẽ đổi cô. Vậy nên không thể để cô ấy rời đi. Hai người các cô đã đấu nhiều năm như vậy. Cô đã thấy tận mắt điểm yếu của Liễu Ngọc Giao. Muốn giữ đối phương ở lại cũng không khó. Liễu Ngọc Giao ném điện thoại ngồi xuống sofa. Thấy Ngư Hy vẫn đang bận rộn thì càng bực hơn. Dứt khoát lấy quần áo trong hành lý đi thẳng vào phòng tắm. Ngư Hy nhìn hành động của cô. Rũ mắt, chuông điện thoại chợt vang lên. Cô nhìn dãy số trên màn hình. Là Giang Tĩnh Bạch cách chương.